Chương 6. Hai người có thật là ba mẹ của chúng con không? Sophie hỏi. Câu hỏi hay nhỉ? Izzy nạt nang. Sophie và Josh nhìn nhau. Cặp song sinh đang ngồi trên hai chiếc ghế hẹp ngay đằng sau Izzy và Osiris. Virginia Bear thu mình trên sàn sau lưng hai đứa nhỏ. Josh đã cố nhường chỗ cho ả, nhưng ả bảo mình không thích bị gò bó. À vỗ vào mặt cậu bé khi nói lời cảm ơn, và sự đụng chạm ấy đã khiến cả người cậu nóng bừng. Richard Newman, Osiris, vặn người trong chiếc ghế da đen và mỉm cười. Đúng, chúng ta thật sự là cha mẹ của các con. Chúng ta thật sự là các nhà khảo cổ và cổ sinh vật học. Hay chí ít, chúng ta là thế trong vương quốc bóng tối của các con. Mọi thứ các con biết về chúng ta đều là thật hết. Ngoại trừ phần Isis và Osiris, các nhà cai quản Danulfolis, hay là toàn bộ những khái niệm như cổ xưa và bất tử. Nụ cười của Osiris nở rộng. Ta đã nói, mọi thứ các con đã biết về chúng ta đều là thật hết. Chứ ta đâu có nói các con đã biết mọi thứ về chúng ta. Chúng con phải gọi hai người là gì? Sophie hỏi. Như những gì các con luôn gọi. Izzy nói, bà đang điều khiển chiếc Vimana vàng vàng và pha lê. Bàn tay với những ngón thuôn dài đặt bẻ ra trên một bảng kính. Những cử động chút xíu của ngón tái và ngón trỏ của bà làm phát ra những tiếng e e của con tàu xuyên khắp không trung. Sophie chăm chăm nhìn vào sau gáy người phụ nữ. Người này trông hệt như mẹ cô bé. Nói chuyện và cử động y như mẹ. Song có gì đó khác biệt. Có gì đó không ổn. Cô bé liếc qua cậu em trai mình và bằng bản năng biết rằng cậu cũng đang cảm thấy chính xác như thế. Người đàn ông trông giống cha cô bé đang mỉm cười với hai đứa. Và nụ cười ấy cũng giống với nụ cười cô bé biết rất rõ trong vương quốc bóng tối của mình, trái đất. Những vết nhăn nơi khóe mắt ông, những đường nhỏ nơi khóe miệng ông. Đôi môi ông mím chặt y như đôi môi của cha cô bé. Một người không bao giờ mở miệng khi cười. Cô bé luôn nghĩ ông ngượng với những chiếc răng nanh dài của mình. Răng ma cà rồng, ông đã gọi chúng như thế hồi cô bé còn là một đứa trẻ. Cô bé đã phá ra cười khi nghe nói thế. Nhưng bây giờ, những lời ấy sao mà ướng lạnh? Con nghĩ mình sẽ gọi hai người là Isis và Osiris. Cuối cùng, cô bé nói, như thế cảm thấy đúng. Và từ nơi khóe mắt mình, cô bé có thể nhìn thấy Josh đang gật lầu tán thành. Đương nhiên, Osiris nói giọng đều đều. Ta chắc chắn việc này thật khó tiếp thu. Để chúng ta đưa các con trở về cung điện và lấy chút thức ăn. Như thế sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Cung điện ư? Josh hỏi. Chỉ nhỏ thôi. Cái lớn hơn nằm trong vương quốc bóng bói gần đây. Vậy ra, hai người là nhà cai trị ở đây sao? Virginia Dare vọng lên từ chỗ ngồi trên mặt sàn. Thoáng bực bội rất tinh tế nhảy nhót trên gương mặt bà khi nghe câu hỏi đó. Chúng tôi là những người cai trị, đúng, nhưng chưa phải là người cai trị chủ chốt. Một người khác kia. Tuy nhiên cũng không còn lâu lắm đâu, Isis nói. Bà quay đầu mỉm cười với chồng. Lần này, những cây răng sữa nhọn hoắt cắn vào môi dưới khi bà toét miệng cười. Không còn lâu lắm đâu, ông nhất trí. Và rồi chúng tôi sẽ là những nhà cai trị thế giới này và hết thảy các thế giới bên kia. Vậy rõ ràng là chúng ta đang ở trên Danutalis rồi. Josh nói, gần như tự nhủ. Cậu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài chiếc Vimana đang tăng tốc. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy từ phía bên mình là miệng của một ngọn núi lửa khổng lồ. Một làn khói màu trắng xám mỏng như chỉ cuộn bay lên các tầng trời. Cội nguồn nổi tiếng của tất cả những huyền thoại Atlantis. Vâng, đây là Danutalis. Khi nào thế? George nhấn mạnh. Osigis nhún vai. Khó nói lắm, thật đấy. Giống người đã điều chỉnh niên lịch của họ hết lần này đến lần khác quá thường xuyên, đến nỗi việc tính toán chính xác là không khả thi. Nhưng phỏng chừng 10.000 năm trước thời của các con trên trái đất. Từ thời của chúng con à? Không phải thời của hai người sao? Đây mới là thời của chúng ta, George à. Thế giới của các con chỉ là một cái bóng của thế giới này. Nhưng hai người cũng sống trong thế giới của chúng con mà. Chúng ta đã sống trong nhiều thế giới lắm, Isis nói, và cũng nhiều thời kỳ nữa. Mẹ con nói đúng đấy, Osiris nói. Chúng ta đã đi giữa các thế giới suốt nhiều thiên niên kỷ. Cả hai chúng ta có khả năng thám hiểm nhiều vương quốc bóng tối hơn bất kỳ Elder nào khác. Vậy ra hai người là Elder? Đúng, chúng ta là thế. Và điều đó khiến chúng con trở thành gì? George hỏi. Chúng con là Elder hay là thế hệ kế tiếp hả? Phần còn lại sẽ được thấy thôi, Osiris nói. Vào điểm đặc biệt này của thời gian không có thế hệ kế tiếp. Và nếu tất cả đi theo kế hoạch thì sẽ không có thế hệ kế tiếp đâu. Họ chỉ xuất hiện sau biến cố nhận chìm của hòn đảo này thôi. Toàn bộ vấn đề là hai con đang ở đây. Cả hai đứa đã được đánh thức và được huấn luyện nhiều pháp thuật cơ bản. Con tàu hụp xuống và thình hình một thành phố như mê cung có hình tròn rộng mênh mông hiện ra phía trước và bên dưới họ. Ánh sáng mặt trời phản chiếu màu bạc và vàng từ hệ thống kênh rạch và giao thông đường thủy trải rộng chạy vòng quanh một ngọn kim tự tháp khổng lồ tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Đường phố đông nghẹt người và trên đỉnh các kim tự tháp nhỏ rải rác chói rực ngọn đuốc, trong khi những đỉnh khác lại bừng sáng những cờ xí. Dường như đó là những ngôi nhà, cung điện, đền đài và dinh thự với hàng tá kiểu kiến trúc khác nhau. Nằm ven thành phố là những mái nhà siêu vẹo thấp lè tè chen chúc. Lớn quá! George thì thào. Thành phố rộng lớn nhất thế giới đấy, Osiris nói đầy vẻ tự hào. Thực ra, đây là tâm điểm của thế giới. George chỉ tay về phía kim tự tháp đồ sộ mà dễ dàng nhận ra là thành phố được xây dựng chung quanh, cùng với cung điện nằm phơi mình phía sau. Đó là nơi chúng ta đến phải không? Chưa đâu, Osiris mỉm cười. Đó là cung điện Thái Dương của Hoàng gia, hiện nay là nơi ở của Aten, nhà cai trị Danutalis. Trông nó nhộn nhịp. George mở lời. Isis bất chợt xin ngồi chồm tới và chiếc Vimana hụp nhào xuống. Ông xã, bà kêu lên. Tâm trạng hoảng hốt hiện rõ trong giọng nói. Osiris xoay người, chồm tới trước chăm bẩm nhìn vào khối kim tự tháp ấy. Không gian bên trên cung điện nhộn nhịp, những chiếc Vimana đủ mọi hình dạng, đủ mọi kích cỡ. Và dưới đất từng hàng lính gác mang giáp đen đã vào sẵn vị trí. Một đám người rất đông tụ tập trước công trình kiến trúc và từng dòng người từ khắp các đường phố xung quanh tuôn đổ vào. Isis liếc xéo qua Osiris. Trông như có gì đã xảy ra trong lúc chúng ta đi vắng thì phải, bà nói khẽ. Bastet, ông rít lên. Lẽ ra tôi phải biết mụ ta không chịu ở yên chứ. Thay đổi kế hoạch, hạ chúng ta xuống. Chúng ta cần phải tập trung vào vụ này ngay tức thì mới được. Hạ cánh à, Isis nói. Vừa đúng lúc động cơ của chiếc Vimana giảm xuống thành một tiếng rên rì trầm trầm và con tàu nhẹ nhàng dao động qua một quảng trường họp chợ rộng rãi, đầy những quầy hàng được chê bạt sáng trưng nhiều màu sắc. Không gian chật ních những người nước da rám nắng đậm màu, thấp, béo, đa số mặc áo trùng bằng len trắng hoặc sơ mi quần dài trắng toát. Vài người liếc nhìn trước Vimana nhưng không ai chú ý đặc biệt. Hai cây lính gác Anpu mang giáp đa thú, mang khiên và giáo đến chạy quanh trước Vimana nhưng khi nhìn thấy ai đang hạ xuống, chúng lập tức quay đi và biến mất dưới một con phố phụ. Bụi đất xoáy tròn khi con tàu đậu xuống ngay giữa quảng trường. Vâng Nina, tôi sẽ để hai đứa song sinh lại cho cô chăm sóc, Osiris nói khi phần mái của tàu giật lui. Tôi sao? Vâng Nina chớp mắt ngạc nhiên. Osiris gật đầu, cô đấy. Isis ngồi tại chỗ vặn người quay lại nhìn Sophie và George. Hãy đi với Vodnina, cha con ta sẽ trở lại ngay thôi. Sau đó chúng ta sẽ ăn một bữa cơm gia đình và trò chuyện tiếp. Chúng ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của các con, ta hứa đấy. Có nhiều điều tuyệt vời dành sẵn cho các con. Các con sẽ được mọi người biết đến như là người vàng, người bạc. Các con sẽ được tôn sùng, các con sẽ thống trị. Bây giờ thì đi đi, hãy đi đi. Cặp song sinh rời khỏi chỗ, bước ra đi vào bầu không khí buổi chiều. Hai đứa hít thở sâu, xua sạch khói phổi mùi ozon kim loại khô khốc của chiếc Vimana. Khu chợ đầy tràn hàng ngàn thứ mùi kỳ lạ và hoàn toàn không chút dễ chịu. Trái cây, một số đã bị hư thối, gia vị nước ngoài và quá nhiều những thân thể không tắm rửa nhồi nhét sát nhau. Các người định đi đâu? Virginia hỏi Osiris. Elder dừng lại nơi lối ra của chiếc Vimana. Chúng tôi phải đến cung điện và tôi không muốn mang bọn trẻ vào chốn nguy hiểm, ông ta nói. Ông chỉ tay hướng về một tháp hình chóp màu vàng kim vút lên qua những mái nhà. Trên đầu tháp nhọn ấy là một lá cờ phấp phới. Đính vào lá cờ là vật gì đó, trông như một con mắt trang trí công phu. Đó là nhà chúng ta. Hãy tới đó, chờ chúng ta. Ông ta nhìn quanh quảng trường. Phần lớn các chủ quầy hàng đều quay lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao ráo đầu để trọc. Không phải ai cũng giấu được vẻ ghê tởm trên khuôn mặt họ. Không ai đón gặp ánh mắt ông. Không ai làm hại các con, ông nói lớn, giọng vang dội khắp quảng trường. Không một ai ngay cả thử cũng không. Họ biết sự báo thù của ta là thực sự khủng khiếp. Ông chồm tới đặt một bàn tay lên bờ vai trái của Virginia. Tức khắc, cô ả hất đi ngay. Hãy bảo vệ con ta, người bất tử, ông ta nói khẽ. Nếu có bất cứ điều gì xảy đến cho hai đứa, ta sẽ không hài lòng đâu đấy, mà cô cũng nốt. Virginia Đe nhìn trừng trừng vào đôi mắt màu xanh lơ của Elder. Ông ta mới là người hạ ánh mắt xuống trước. Tôi không thích mấy lời đe dọa đó, cô ả lào thào. Ồ, đây đâu phải là một lời đe dọa, ông ta dịu dàng nói. Ông bước ra khỏi chiếc Vimana, tiếng rì rầm lan khắp đám đông. Mọi người biết cho, ba người này được đặt dưới sự bảo trợ của ta. Hỗ trợ họ, hướng dẫn họ, bảo vệ họ, thì ta sẽ rộng tay. Gây trở ngại họ, chỉ dẫn sai họ, hãm hại họ, thì các người, tất cả các người sẽ nghiệm được sự báo thù của ta. Đây là lời của ta, và các người biết lời của ta là luật pháp. Lời của ngài là luật pháp, đám đông ầm ì đáp lại. Vài ông bà lớn tuổi cúi mọp người, áp trán xuống nền đất lát đá. Vài người trẻ hơn chỉ cúi đầu. Osiris trừng trừng nhìn một nhóm thanh niên. Nếu ta có nhiều thì giờ hơn, ta sẽ dạy chúng một bài học về sự sức láo của chúng, ông lầm bầm. Ông ta bước vào chiếc Vimana trở lại. Bây giờ thì đi đi, đừng trì hoãn, hướng thẳng tới tòa nhà treo cờ hiệu. Chúng ta sẽ trở lại nhanh hết sức. Hồng chiếc Vimana Rukma đóng lại đằng sau ông ta và con tàu kêu rền trong không trung, bỏ lại Sophie, Josh và Virginiade đứng một mình giữa quảng trường. Chiếc Vimana vừa khuất qua các mái nhà thì một quả cà chua bay vèo qua đầu đám đông rất bắn tóe trên nền đất ngay chân Josh. Một quả thứ hai và thứ ba đi liền theo sau. Tôi mừng khi thấy rằng Isis và Osiris thực sự khiến đám đông phải kính trọng, Josh nói. Đi thôi, Virginia vừa nói, lớn vừa chụp lấy cánh tay hai đứa nhỏ, kéo chúng lùi lại. Thường thường bắt đầu bằng trái cây, một hòn đá rơi lóc cóc xuống đất và vỡ vụn. Nhưng luôn luôn kết thúc bằng đá. Chương 7. Màu sắc. Những màu sắc tươi tắn, sáng bừng, từng sợi chỉ óng ánh ngũ sắc lung linh, nhảy múa. Các dải ánh sáng rộn ràng. Nicholas vươn khỏi cầu tàu, cưỡi cao hơn, trên những làn sóng không khí vô hình uốn lượn gần đó, quay tròn và xoáy tít bên dưới ông. Ông nhìn xuống, thấy đám đông nhốn nháo phía dưới và nhận ra chính mình đang ở giữa nhóm người ấy. Ông đang bay. Cảm giác thật phi thường. Có lần, ông rất ham thích bầu trời và gần như mỗi ngày đều nhìn thế giới qua đôi mắt của Pedro. Ông không bao giờ thật sự hiểu được sự quyến rũ của việc bay bổng cho tới khi bay vút qua những khu rừng trên đảo hoang ở Thái Bình Dương, những đường phố quanh co đổ nát của Rome và những cánh đồng xanh rì chắp vá của Ireland và nhìn xuống bằng đôi mắt của Pedro. Rồi Nicholas biết vì sao Leonardo da Vinci đã đầu tư quá nhiều thời gian như thế vào việc chế tạo ra những cỗ máy cho phép người ta bay bổng. Có lẽ lời đồn đãi là thật, Có lẽ Leonardo từng là người bất tử và đã học được cách nhìn thế giới qua đôi mắt của một chú chim. Mặc dù đang là buổi chiều muộn và ánh sáng đang nhạt dần, nhưng thế giới được nhìn thấy qua đôi mắt con vẹt này thật sống động với những ánh lé rộn ràng và những dải màu sắc. Embarcadero lé lên sắc vàng và vàng kim, hất từng làn hơi nóng cuồn cuộn lên trên mặt nước. Nicolas có thể cảm thấy gió tạt qua người mình, bộ lông dập dờn lao sao rung rinh. Nhiều năm bay bổng với Pedro đã dạy ông không được nghĩ ngợi. Đơn giản, chỉ dồn mắt vào một điểm đến và rồi để cho bản chất tự nhiên của con vẹt ấy đảm nhiệm. Bên dưới ông, mặt nước mờ nhòa với những bong bóng phát lân quang, sống động với những đường kẻ dọc giữa các dòng nước nóng và nước lạnh. Alcatraz cách bờ biển hơn 1,5 cây, không phải là khoảng cách xa xôi đối với loài vẹt hoang dã. Nhưng Flamel biết chú chim này không thoải mái khi bay trên mặt nước. Ngay cả ý tưởng mơ hồ của đất liền cũng khiến cho con Connor rẽ ngoặt và hướng trở lại những ngọn đèn chói lóa của Embarcadero. Con vẹt kêu quang và bầy chim trên bờ biển xếp thành hàng trên những mái nhà nhiều màu sắc kêu thét lên chào đón. Nicolas nhìn thấy được hình thù đặc trưng của Alcatraz một lần nữa. Chú chim bay chạch lên, gần như miễn cưỡng và hướng ra khỏi đất liền. Nó bay cao hơn, xa hơn khỏi bội nước đầy muối, cho phép nhà giả kim nhìn thấy hòn đảo thật rõ ràng. Trên đỉnh hình thù xấu xí, thấp, dài là một nhà tù màu trắng với 2 ngọn hải đăng cao vút lên bầu trời. Đằng sau và bên phải ông, cầu vịnh là một dải băng đỏ sọc trắng. Trong khi mất hút đằng xa xa, cầu cổng vàng biến thành một vệt mờ mờ nổi lên trên những làn lủng linh của không khí nóng ấm. Tường phản lại, Alcatraz hoàn toàn tối sẫm, không có đến một chút sức nóng bức xạ khỏi mặt đất. Khi ông tiến gần hơn đến hòn đảo, nhà giả kim nhận ra rằng Perenen nói đúng. Không hề có con chim nào khác trên không gian bên trên hòn đảo. Bầy mồng biển miền Tây thường xuyên hiện diện, năng lui tới trên những khối đá của hòn đảo, phủ lên đá một màu trắng tinh, lúc này đã biến đâu mất. Và khi tiến gần hơn đến bờ biển, ông nhận ra rằng không có gì chuyển động cả, không có cả chim cóc hay bổ câu. Trong khi Alcatraz lại là một nơi trú ẩn cho loại chim, hàng trăm con chim làm tổ ở đó mỗi năm. Nicolas rùng mình và cảm nhận được cả gợn sóng rùng mình xuyên thấu khung xương chú chim nhỏ. Có gì đó đã ăn sạch. Khi đã tới được đường bờ biển đầy đá, con vẹt Connor dìm mình cưỡi trên những dòng không khí, rồi xà xuống vũng tàu động, thả mình đáp ngay bên trên giá đỡ bản đồ và bạn hướng dẫn. Nicolas để con chim nghỉ một lúc, nhảy chân này sang chân khác, nó quay vòng tròn, cho ông một cái nhìn toàn cảnh vũng tàu, hoàn toàn vắng vẻ. Cũng không có dấu hiệu nào của con thuyền diều hâu đỏ lai đi. Từ quang cảnh thực tế, ông có chút an ủi rằng mình cũng không nhìn thấy xác tàu nào và hy vọng người bất tử đã không rơi vào tay bọn nữ thần biển. Dùng ý nghĩ, Nicolas giục con chim bay lên, nó bay thành những vòng tròn chậm chậm ngang qua cửa hàng bán sách và tòa nhà 64. Khi lên cao hơn, nó mang ông đi qua khu nhà cai ngục đổ nát và lần đầu tiên kể từ khi đến hòn đảo, ông nhận ra một chút ánh sáng leo lét. Con Conchure đậu trên một thanh rầm bằng kim loại, chống đỡ ngôi nhà đổ nát. Sau đó rụt rè đi xiên xiên dọc theo đó, móng vuốt cào quẹt trên lớp kim loại, mắt xăm soi nhìn xuống. Nơi góc đống đổ nát kia phủ lên những bức tường siêu vẹo và mặt sàn nứt hoác là một đống khổng lồ, trông như một quả banh bùn khô cứng. Bằng thị lực năng cao của con vẹt, Nicolas có thể nhận ra ngay một hình dạng bên trong lớp bùn, một sinh vật đồ sộ, cuộn chặt thành một quả banh cuốn chung quanh bằng rất nhiều chân. Đó là một con nhện. Con nhện thở phập phồng chậm chậm, nhẹ nhẹ đều đều, Areop Enap vẫn còn sống. Nhưng mọi người khác đâu cả rồi? Diều hâu đen đã thả Mars, Odin và Hel trên hòn đảo. Họ không thể chết hết được, đúng không nào? Còn bọn quỷ sứ kia đâu cả? Perenel đã nhận ra lỗ Bogart, Tron và Cluricon trong các xà lim kia mà. Bà đã nhìn thấy một con Minotaur còn non, chí ít cũng một con Windigo và một con Oni. Một dãy hành lang khác còn giữ loài rồng, Wyvern và rồng lửa. Bây giờ con vẹt đang mệt, và Nicolas biết mình phải đưa nó trở lại đất liền ngay. Ông sẽ nhìn qua một vòng, rồi sau đó quay về trước khi màn đêm buông xuống. Ông đi vòng ngọn hải đăng, rồi bắt gặp một tia lửa bất chợt bay vút qua nhà tù và rơi vào sân giải trí. Khoảnh sân ứ ngập trong những làn sóng năng lượng. Phế tích ma quái của những luồng điện mạnh mẽ không thể tin được, uốn éo, cuộn xoắn khắp các phiến đá lát khổng lồ, quằn quại như bầy rắn. Có cả vàng ròng và bạc sáng lóa, màu vàng hôi thối của lưu huỳnh và một thứ sợi màu xanh tái dài rác trên mặt đất. Chính giữa sân có vết hằn đã nhòa của một hình chữ nhật, mờ mờ với những dấu vết còn lại của những năng lượng cổ xưa. Thoáng nhạt nhòa những đường viền của bốn thanh gươm khắc vào mặt đá. Một cánh cửa ra vào vụt mở. Con vẹt bắt đầu vọt lên khi ánh sáng chói lòa và Nicholas quay lại nhìn thấy Odin lao xuống một đợt cầu thang đá. Elder độc nhãn dừng lại nơi chân cầu thang và quay mặt về hướng ông vừa rời khỏi, ngọn giáo ngắn cầm trong tay. Mast xuất hiện nơi cửa, giữ cánh cửa mở toang. Sau đó Machiavelli và Billy the Kid phóng qua, kẹp heo ở giữa. Hai cánh tay Elder quàng qua vai hai người bất tử, cẳng chân bà lê trên đất, kéo theo một chất lỏng sẫm màu theo sát đằng sau. Mast đóng sầm cánh cửa kim loại lại và tấn lưng mình vào đó. Chiếc áo da thuộc màu đen của người chiến binh lòng thòng từng mảnh nhỏ và thanh đoàn kiếm trong tay ông nhỏ từng giọt chất lỏng màu xanh lơ nhàn nhạt. Thậm chí trong bóng tối cô đặc, Nicholas vẫn có thể thấy mắt ông ta sáng lên vẻ phấn khích. Cánh cửa đằng sau Mast đóng sập vào khung rồi, nhưng Elder vẫn gắng hết sức cố giữ nó đóng chặt cho tới khi Machiavelli và Billy the Kid lên đến cuối bậc thang và Odin bước ra đỡ lấy lưng họ. Elder độc nhãn ra dấu cho Mast và người đàn ông cao to phóng mình ra khỏi cửa, ngay khi một chiếc răng nanh nhọn hoắc thò ra khỏi tấm kim loại và rạch thủng lên phía trên, xé rách tợ như tờ giấy mỏng. Mast và Odin chiếm lấy vị trí nơi chân cầu thang, bảo vệ Machiavelli và Billy, những người đang chăm sóc cho vết thương của Hell trên các bậc thang dẫn lên sân thể dục. Billy cởi thắt lưng mình quấn quanh cẳng chân bị đứt sâu, hai bàn tay anh ta tối sẫm đầy máu của bà. Im lặng và không còn thấy được nữa, con vẹt đã lượn vòng phía trên đầu. Nicholas cố sâu chuỗi những hình ảnh mình đang nhìn thấy. Mast và Odin hợp tác với Billy và Machiavelli, bảo vệ họ trong khi anh chàng người Mỹ tận tình lo cho vết thương của Hell. Nicholas bối rối. Tay người Ý không có bạn bè gì với nhà Flamen hay với người cùng phe của hai ông bà và đã chiến đấu bên các Elder đen tối suốt cuộc đời dài đăng đẵng của Ý cơ mà. Có lẽ Machiavelli bằng cách nào đó đã lừa được những người kia mất rồi. Nhà già Kim lắc đầu, con vẹt cũng bắt chước động tác ấy. Mast khờ khảo bị lừa là có khả năng, có lẽ Hell cũng vậy, nhưng không ai có thể lừa được Odin. Có lẽ Machiavelli và Billy cuối cùng đã chọn phe đúng rồi chăng? Đó có phải là những gì Shakespeare đã nói, khốn khó sẽ làm người ta trở thành những người bạn đường kỳ lạ. Ý chí nhà giả Kim phải nỗ lực rất ghê gớm mới dục được con vẹt thả mình xuống thấp hơn. Mọi bản năng của chú chim đều dục nó bỏ chạy. Lúc này, khoảnh sân sinh động hẳn lên với những luồng điện kêu o o đầy màu sắc, mùi tanh hôi của máu Odor và mùi hôi thối của lũ quái thú. Sinh vật đứng choáng kính cả ngưỡng cửa gãy kia thật khổng lồ. Nó trông như một con lợn, nhưng mang kích thước của một con bò đực, và mấy cái răng nanh của nó dài bằng cả sải tay đàn ông. Hoss Chromian, Mox nói, lợn đực Chromian, tất nhiên không phải là chính gốc đâu. Tejas đã giết chết con chính gốc hết rồi. Một con mắt duy nhất của Odin nhấp nháy. Nó lớn thật, ông ta lẩm bẩm, mạnh nữa. Con quái thú đi chậm chậm xuống các bậc thang. Nó quá dịnh dàng, đến nỗi xương cạ vào hai bên tường, lớp lông sẽ tre nạo quẹn quẹt trên mặt đá. Nó sẽ tấn công chúng ta đấy, Moss cảnh báo. Và chúng ta sẽ không thể ngăn nó được. Odin nói thêm. Tôi đã từng săn lợn đực. Nó sẽ tấn công bằng cái đầu chúi xuống, rồi xé ngược lên. Bắp thịt quanh cổ và vai dày cui rất đặc biệt. Tôi nghi ngờ không biết gươm kiếm và dao mép của chúng ta có làm gì được để chống lại nó không đấy. Và nếu chúng ta sử dụng luồng điện của mình, thì sẽ thu hút con nhân sư và mụ sẽ chén sạch năng lượng của chúng ta. Mox nói, ông ta nhẹ nhàng đẩy Odin sang một bên. Chúng ta không thể chết ở đây được. Hãy để nó tấn công tôi. Tôi sẽ tóm lấy đầu nó và giữ chặt. Các ông dùng giáo mép của mình đâm vào hông nó. Xem thử các ông có thể đâm bên dưới. Lớp thịt ở đó mềm hơn. Odin gật đầu. Một kế hoạch hay, nhưng... Nhưng gì? Ông sẽ không thể giữ đầu nó được. Nó sẽ hút ông đấy. Đúng, có khả năng ấy. Vậy thì ông lấy dao găm đâm nó đi. mà các ông đã nhìn thấy nó làm gì với cánh cửa kim loại rồi đó. Odin nói khẽ. Tôi dài lắm. Mox cười toe. Ông vui thích với chuyện này nhỉ? Tôi đã trải qua nhiều thiên niên kỷ trong một lớp vỏ cứng ngắc, không thể nhúc nhích gì được. Ông búng nhẹ cổ tay và xoay tít thanh đoản kiếm. Tôi chưa từng được vui vẻ nhiều thế này kể từ khi... tôi không sao nhớ nổi. Max vuốt con Hurst Chromion trườn trên bậc thang, lửa bắn thành tia văng khỏi mặt đá, nó nhào tới tấn công. Ánh sáng hai màu đỏ và xanh lục chợt lóe lên, một con vẹt nhỏ phóng đến trước mặt con quái thú, vuốt con chim cao dọc theo mõm, lên đến chính giữa hai tai. Con lợn được kêu anh ét, từ từ nâng đầu lên, quai hàm bật tanh tách, phun ra thứ nước bọt đặc quẹo. Chú chim lại xả chúng lần nữa, cái mỏ mạnh mẽ rịa đất lìa một miếng tai lông lá của sinh vật ấy. Con Hurst Chromion kêu giống lên và giận dữ đứng trên hai chân sau để cắn táp vào sinh vật đang lao đến. Và ngọn giáo của Odin đã cắm phập vào ngay cái cổ họng chìa ra của quỷ dữ. Nó chết trước khi còn rơi xuống chạm đất. Làm thế mới là làm chứ? Billy hò reo. Billy, tại sao anh không la lớn hơn chút nữa? Tôi bảo đảm anh có thể mang thêm vài con quỷ sứ xuống trên chúng tôi đấy. Machiavelli khẽ khàng nói. Anh chàng người Mỹ rụt vai. Thỉnh thoảng ông phải buông lòng và tán thưởng chứ. Anh ta nhìn xuống heo. Bà thấy kích cỡ của thứ đó không? Tôi còn thấy thứ to bự hơn. Bà nói ngọng nghịu. Con vẹt nhỏ vỗ cánh đắp xuống trên đầu con Hurst Chromion. Nó nghiêng cái đầu tí xíu màu đỏ qua một bên. Trước tiên nhìn Max, rồi đến nhìn Odin. Mi là ai, hạ chú chim nhỏ? Max hỏi. Sau đó cánh mũi ông ta nở ra. Bạc hà, ông ta nói đầy vẻ kinh ngạc. Nicholas. Ừ. Cái mỏ của con nua há ra ngậm lại, rồi kêu quang quác. Flamel! Max chào chú chim nhỏ bằng thanh gươm của mình. Nhà giả kim, thật tột khi. Ehem, được gặp ông. Chúng tôi còn sống, như ông có thể thấy đấy. Quân số bổ sung thêm hai, nhưng chúng tôi đang trong tình cảnh gian nan tàn khốc. Bọn chúng có quá nhiều, quá nhiều, mà con nhân sư cứ lẳng vẳng rình mò hoài. Ông ngừng bặt, rồi nói thêm. Tôi không tin được là mình đang báo cáo cho một con vẹt đấy. Ariop, Enip. Con chim ríu rít. Max nhìn Elder độc nhãn. Nó vừa nói Ariop, Enip có phải không? Con vẹt nhảy nhót từ chân này sang chân kia. Ariop, Enip. Ariop, Enip. Ariop, Enip. Odin gật đầu. Nó nói Ariop, Enip. Ở đâu? Ở đây hả? Max hỏi gặng. Con chim tung mình bay lên không trung, lượn vòng quanh hai Elder. Ở đây, ở đây, ở đây. Đó là một lời xác nhận đúng rồi. Một liên minh mới hay làm sao nếu bà ấy chiến đấu cùng chúng ta? Ông vỗ vào lưng Max. Đi mời lão nhện đi. Bà ấy không thể nào khó tìm đâu. Hãy để tôi chăm sóc vết thương cho heo. Ông ta túm lấy một cái răng nanh lo lưỡng của con Hurst Chromion và kéo lê nó ra khỏi cầu thang. Ông định làm gì với nó thế? Heo đâu phải là người ăn chay. Odin cười toe toét. Và bà ấy thích thịt lợn lắm. Tươi à? Đặc biệt là tươi. Con nua đầu đỏ anh chào lao vào bầu trời đêm, bay thể hướng Embarcadero, đôi cánh vỗ mệt nhọc, sang sáng trên đầu nhà giả kim. Cái đầu đỏ của nó chúi xuống, cái mỏ ngậm chặt, gõ gõ vào xương sọ ông. Nicholas dùng mình, hít một hơi thật sâu, còn Prometheus đỡ lấy ông khi ông vươn vai, lắc lắc xua đi cảm giác tê dần như kiến bò. Sau đó, ông nhấc bàn tay phải, con vẹt nhảy ngay lên mấy ngón tay. Cảm ơn nhé, ông thì thào. Làn sương mờ màu xanh bạc mịn tỏa ra khỏi bộ lông màu đỏ lẫn xanh lục. Con chim rùng mình, tung mình vào không trung, vừa bay vừa gọi lớn. Ariop Enep, Ariop Enep, Ariop Enep. Flamen dõi thấu đường con chim nhỏ bay vào bầu trời đêm. Trong một hai ngày nữa, mọi con vẹt trên Embarcadero đều sẽ kêu thét lên như thế. Nhà giả kim nói. Ông có biết được chuyện gì không? Peranel hỏi. Nicholas gật đầu. Tôi biết thế, nhưng y là kẻ cơ hội mà. Có lẽ y nhận ra rằng tốt hơn là nên chạy theo phe đang thắng thế. Hay có lẽ y vừa phát hiện lại được nhân tính của mình, Niten khẽ nói. Có lẽ ai đó đã nhắc cho y nhớ rằng trước tiên y đã là con người, rồi sau đó mới thành bất tử. Anh nói nghe như thế. Anh đang nhắc đến chính kinh nghiệm bản thân mình vậy, Perenel nói. Tôi đang làm thế thật mà, anh ta nói dịu dàng. Đã có thời tôi rất hoang dại. Đã xảy ra chuyện gì à? Anh ta mỉm cười. tôi đã gặp một chiến binh người Ireland có mái tóc đỏ. Và anh đã đem lòng yêu mến. Bà trêu chọc. Tôi chưa hề nói vậy nhé. Anh không phải nói đâu. Bà quay trở lại Nicholas. Còn đi thì sao? Đó là chuyện kỳ quặc. Tôi có thể ngửi thấy luồng điện của hắn, nhưng nghe cũ kỹ và nhạt nhẽo lắm. Mùi đó quyện với mùi vanilla của Sophie và hương cam của Josh. Cũng có nghe cả mùi cây xô thơm nữa. Virginia Dare. Bà nói, hết thảy đều trộn lẫn vào với nhau, cùng với năng lượng phát ra từ bốn thanh kiếm quyền lực. Nhưng tôi không nghĩ đi vẫn còn trên hòn đảo đâu. Vậy thì ở đâu được nhỉ? Niten hỏi. Nhà giả kim rậm lắc đầu, rồi ngưng lại. Có cả vết tích của bốn thanh kiếm quyền lực trên nền đất nữa. Ông chậm rãi nói, hai bàn tay ông mô tả một hình vuông. Trông như chúng được đặt nằm, đầu này giáp đầu kia để tạo thành một hình chữ nhật. Hắn đã dựng cổng tuyến đấy. Bản thân tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai làm thế, nhưng tôi biết điều đó là khả thi. Một cổng tuyến dẫn đi đâu vậy cả? Nicholas hỏi. Ông nhìn Perenel, bà lắc đầu. Không phải đến thế giới này đâu, điều đó là chắc chắn, Prometheus nói. Thực tế, gần như tôi có thể bảo đảm là cổng tuyến ấy sẽ dẫn đến một nơi nào đó trên Danutalis cho xem. Đi đã mang cặp song sinh trở ngược thời gian rồi. Chương 8. Hóa ra cảm nhận cái chết là thế này đây. Tiến sĩ John Dee nằm xuống mặt cỏ mịn màng trở lại, siết chiếc áo lông cừu đỏ sát vào người. Hắn lạnh, quá, quá lạnh. Một cơn lạnh buốt thâm thẳm làm tê cống hết ngón tay ngón chân và thấm sâu vào dạ dày. Nghe buốt buốt trên trán, như thể đã ăn quá nhiều kem lạnh. Và thật sự hắn cảm nhận trái tim mình bắt đầu đập chậm dần. Tiếng đập yếu ớt và không đều. Hắn lăn người nằm ngửa. Mặc dầu thị lực đã mờ nhòe, hắn vẫn có thể nhận ra màu xanh lơ sang sáng rất lạ của bầu trời. Và ngay nơi khóe mắt mình, cỏ vẫn một màu xanh sửng sốt. Đôi khi phải đi trên những con đường tồi tệ. Hắn nghĩ. Hắn đã sống cuộc đời ồn ào huyên náo trong những thời kỳ nguy hiểm liên tiếp. Đã sống sót trong chiến tranh, dịch bệnh, mưu đồ chốn triều đình và phản bội này nối liền phản bội nọ. Đã du hành khắp thế giới, có mặt gần như ở mọi đất nước trên trái đất này, ngoại trừ Đan Mạch, một nơi hắn luôn mong muốn được đến tham quan, và thám hiểm nhiều vương quốc bóng tối trong mạng lưới minh mông bao la ấy. Hắn đã tạo dựng, cũng như đã đánh mất nhiều của cải cơ đồ, đã gặp gỡ gần như mọi nhà lãnh đạo, nhà phát minh, anh hùng và cả bọn côn đồ hung ác đi trên hành tinh này. Hắn đã khuyên can các vua và hoàng hậu, xúi dục chiến tranh, phá vỡ hòa bình, và là một trong số ít đã đôn đốc thúc đẩy giống người tiến đến nền văn minh. Hắn đã định hình thế giới này, thoạt tiên là vào thời Elizabeth và sau đó là vào thế kỷ 21. Đó là những thành quả đáng tự hào. Hắn đã sống gần 500 năm trong vương quốc bóng tối trái đất. Chí ít cũng lặp lại chừng ấy quãng đời trong vài vương quốc bóng tối khác. Vì thế hắn thật sự không phải phàn nàn gì nhiều. Nhưng vẫn còn quá nhiều thứ hắn muốn làm, quá nhiều nơi cần tham quan, quá nhiều thế giới phải thám hiểm. Hắn cố nhấc hai cánh tay mình lên, nhưng lúc này chúng không có cảm giác gì hết. Hai cẳng chân cũng không có cảm giác, và thị lực của hắn bắt đầu lờ mờ không rõ. Các chủ nhân elder của hắn chắc hẳn đã làm cho thân thể hắn già cỗi, nhưng bộ não vẫn minh mẫn y như trước giờ. Có lẽ đó là sự tàn nhẫn thâm độc nhất của họ. Họ đã để cho hắn minh mẫn trong một vỏ bọc vô dụng. Bất chợt hắn nghĩ đến Max Unter, đã bị giam giữ nhiều thiên niên kỷ trong luồng điện đông cứng sâu tận dưới lòng Paris. Thân thể ông ta trơ ì chậm chạp nhưng trí não vẫn sống. Và lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, tay pháp sư người Anh mới trải nghiệm được cảm xúc thương cảm lạ lẫm này. Đi tự hỏi không biết hắn sẽ còn sống được bao lâu nữa. Màn đêm đã buông, và đây là Danutalis, một thế giới nơi mà các sinh vật đã tuyệt chủng rất lâu trên vương quốc bóng tối trái đất, cùng với loài quỷ sứ kéo đến từ vô số các vương quốc bóng tối khác, tha hồ được tự do lang thang. Hắn không muốn bị lũ quỷ sứ ấy ăn thịt. Lâu nay khi hình dung cái chết của mình, hắn thường nghĩ đến lúc ấy, Âu cũng là tự nhiên qua những việc hắn làm và tâm trạng thất thường của các chủ nhân hắn phục vụ. Hắn luôn hy vọng đó là giây phút vinh quang. Hắn muốn cái chết ấy có ý nghĩa. Hắn luôn khắc khoải khi quá nhiều tác phẩm của hắn được thực hiện trong bí mật và thế giới này vẫn chưa quan tâm đến tài năng của hắn. Suốt thời Elizabeth, mọi người đều biết đến tên hắn. Thậm chí nữ hoàng cũng phải kiêng sợ và kính nể hắn. Khi đã trở thành người bất tử, hắn nhạt nhòa thành cái bóng và hắn sống ẩn thân kể từ đó. Chẳng có ý nghĩa gì mấy khi nằm co quắp già cỗi bên triền đồi Danuthalis thế này. Hắn nghe có tiếng động. Thôi thùi đùng đục. Gần lắm. Phía bên phải hắn. Đi cố quay đầu. Nhưng hắn không thể cử động được nữa rồi. Một chiếc bóng. Còn quỷ sứ đến ăn thịt hắn đây mà. Vậy ra số phận hắn là thế này. Bị ăn thịt khi vẫn còn sống. Cô đơn một mình, không bạn bè thân quen. Hắn cố triệu hồi luồng điện. Nếu quy tụ được chỉ vừa đủ thôi, biết đâu hắn có thể khiến sinh vật kia sợ hãi bỏ đi. Hoặc hắn sẽ tự thiêu đốt mình giòn rụm trong quá trình cố gắng này. Điều đó sẽ không quá tệ. Chí ít, hắn cũng tránh được việc bị ăn thịt. Chiếc bóng kia di chuyển đến gần hơn. Nhưng tại sao lại muốn làm cho sinh vật kia sợ hãi bỏ đi? Rồi nó sẽ quay lại. Đơn thuần hắn chỉ trì hoãn một việc chắc chắn xảy ra mà thôi. Tốt hơn hết là đầu hàng, là nhớ lại tất cả những việc tốt đẹp hắn đã làm trong suốt quãng đời dài dằng dặc của mình. Nhưng những việc đó sao mà ít ỏi quá. Chiếc bóng ấy che tối sầm. Và bây giờ là lúc hồi kết đổ lên mình hắn. Nhưng nỗi sợ hãi xưa cũ và những mối nghi ngờ gần như đã chìm vào quên lãng lại tràn ngập khắp người. Hắn tự thấy mình đang ngân nga vài câu trong một bài hát. Tiếc quá, tôi chỉ có một ít. Đúng, nhưng hắn đã có nhiều hơn một ít ấy chứ. Chắc hẳn hắn có thể nên là một người cha tốt hơn đối với con cái và là một ông chồng tử tế hơn đối với vợ. Có lẽ hắn không nên quá tham lam như thế, không chỉ về tiền bạc mà cả về kiến thức. Và chắc chắn là không bao giờ nên nhận món quà, đúng ra là lời nguyền bất tử. Nhận thức được điều này khiến hắn như trúng phải một cú đấm, hơi thở nghẹn nghẹn trong lồng ngực. Sự bất tử đã kết tội hắn. Chiếc bóng đổ dài qua người hắn và thoáng nghe có mùi kim loại. Vậy thì không phải súc vật. Một con người chăng? Một kẻ cướp chăng? Hắn tự hỏi không biết có bọn ăn thịt người trên Danuthalis không nữa. Làm nhanh đi, hắn thều thào. Ban cho ta lòng thương xót ấy đi. Đó là lòng thương xót ông đã ban cho những người khác đấy hả? Đột nhiên hai cánh tay mạnh mẽ xốc hắn lên. Tôi sẽ không giết ông đâu, tiến sĩ đi ạ. Tôi có việc cần đến ông. Ông là ai? Đi hồn hển, cố nhận ra gương mặt của người đàn ông bên trên mình. Tôi là Marethil, tôi là thần chết. Nhưng hôm nay, tiến sĩ, tôi là cứu tinh của ông đấy. Chương 9. Đã đến lúc dì Agnes phải chết. Bà lão đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn vào hình phản chiếu của mình. Một người già cỗi đang nhìn trả lại. Một khuôn mặt tất cả đều là góc cạnh và mặt phẳng. Khung xương gò má cao, cằm nhô và mũi nhọn. Mái tóc xám như sắt chải tém sát khuôn mặt, được giữ bằng một búi tóc chặt sau gáy. Đôi mắt màu đá xám hõm sâu trong khung xương đầu. Trông bà như một phụ nữ 84 tuổi. Nhưng bà là Sagalala, bà canh giữ, và tuổi của bà vượt quá mọi khả năng tính toán. Sagalala cải trang thành dì Agnes đã gần 20 thế kỷ. Dần già bà thấy yêu thích thân thể này và thật uổng khi phải để nó mất đi. Bà đã từng đổi nhiều lốt người qua các thiên niên kỷ. Mưu mẹo giỏi là biết khi nào sống tiếp, khi nào phải chết. Sagalala đã trải qua những thời đại khi mà bất cứ ai khác biệt, bằng cách nào đó, đều đáng ngờ. Loài người có nhiều đặc điểm tuyệt vời, nhưng họ luôn và sẽ tiếp tục nghi ngờ, sợ hãi những ai không thuộc về đám đông. Thậm chí trong những thời kỳ tốt đẹp nhất, lúc nào họ cũng đề phòng sợ sẽ có gì đó bất ổn, hoặc cảnh giác với những ai có vẻ hơi bất thường. Từng có thời, người nào giữ được nét thanh xuân lâu dài thì người đó luôn bị ngờ vực. Sagalala đã sống suốt những thập kỷ vào thời đại mà đàn ông và phụ nữ bị đem thiêu như phù thủy, đơn giản vì họ trông kỳ hoặc hoặc thẳng thắn và không phụ thuộc. Nhưng rất lâu trước những năm kinh khủng ấy, ở châu Âu và sau này, gần đây thôi, ở Mỹ, bà đã biết được rằng nếu muốn sống sót, bà phải hòa mình, phải trở thành một phần của loài người đến mức trở thành như vô hình. Sagalala đã học cách già đi tương xứng với tuổi tác. Có mỗi thế kỷ một nhận thức về những giá trị đúng đắn và chính đáng. Có những kỷ nguyên cho rằng 30 là già và 40 là xưa cổ. Trong một số nền văn hóa xa xôi và tách biệt hơn, tuổi già lại được kính trọng như một dấu hiệu của sự thông minh. Bà có thể trở nên người 60 hoặc 70 trước khi chết. Và sống tiếp. Và khi đã già, bà làm cho nó thật trọn vẹn. Thay đổi nước da, dáng điệu, thậm chí cả cơ bắp, bắt chước dấu ấn thời gian. Nhiều thế hệ trước, ở Ai Cập hay phải gọi là Babylon, bà đã hoàn thành kỹ thuật tạo ra những khớp tay, cổ tay và đầu gối xưng phồng để cho thấy chứng viêm khớp. Sau này, bà đã biết được cách điều chỉnh da thịt mình để những đường gân máu dày lên và màu xanh nổi rõ trên làn da mỏng như giấy. Bà là một bậc thầy trong các kỹ thuật làm cho lớp da cổ mềm đi và chảy xệ, thậm chí còn cố khiến hàm răng ngả vàng. Để hoàn tất quá trình lừa lọc này, bà đã cố tình để cho thính giác mình cùn nhụt và thị lực mờ nhòe. Bà đã già, và vì thế không mất một giây phút nào phải giả vờ. Chính đó mới là cách an toàn hơn cả. Chầm chập nhìn hình phản chiếu của mình trong tấm gương ở phòng tắm. Thaza Galan đưa tay lên đầu, rút ra mấy cây kẹp giữ búi tóc bà nằm yên và lắc lắc cho mái tóc bạc sổ bung. Nửa sâu của thế kỷ 20 là thời gian dễ sống nhất. Đây là kỷ nguyên của sản phẩm trang điểm và phẫu thuật tạo hình. Đây là thời đại người ta ra sức làm việc để đừng bị già. Ngôi sao điện ảnh và ca nhạc trông trẻ hơn so với nhiều năm trước. Chazagalan nhấc bộ tóc giả ra khỏi đầu. Bà thả đống tóc bạc vào bồn tắm và mạnh tay xoa khắp khung xương sọ láng đóng. Bà ghét tóc giả, nó luôn gây ngứa náy. Tất nhiên là thế kỷ này cũng có những mối nguy hiểm riêng. Đây là kỷ nguyên của máy quay phim chụp ảnh. Máy quay phim chụp ảnh dùng cho cá nhân, dùng trên đường phố, dùng trong an ninh. Và bây giờ, hầu hết các điện thoại di động cũng có chức năng quay phim chụp ảnh. Đây cũng là thời đại của việc chụp hình nhận dạng, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ chứng minh. Cái gì cũng có hình, và người bất tử trong những tấm hình đó phải thay đổi, phải biến đổi dần dần và già đi. Một sai lầm nhỏ cũng khiến nhà cầm quyền chú ý, và người bất tử đặc biệt dễ bị tổn thương trước bất kỳ cuộc thẩm vấn nào hỏi về quá khứ của họ. Chagakalan chưa từng rời khỏi đất nước này nhiều thập kỷ nay, và hộ chiếu Mỹ của bà đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, có một người bất tử làm việc ở New York, từng là chuyên gia về tác phẩm giả mạo thời phục hưng. Ông ta có một vụ làm ăn ngoài lề nho nhỏ về hộ chiếu Mỹ và bằng lái xe giả. Bà cần phải đến thăm ông ta khi chuyện này chấm dứt, nếu bà còn sống sót. Chagakalan mở vòi nước nóng rồi nước lạnh, hứng đầy bồn nước. Cúi gặp người, bà vốc nước vào hai bàn tay, rửa mặt bằng xà bông L'Occitane Shea Butter, chùi sạch những thứ bà đã trang điểm dịp các elder và người bất tử đến họp mặt ăn uống ngoài trời ở sân sau nhà bà sớm ngày hôm nay. Chết luôn là phần thật khó khăn. Lúc nào cũng có quá nhiều việc phải làm trong những tuần, những tháng gần thời điểm chết. Bảo đảm là tất cả các hóa đơn đã được thanh toán, bảo hiểm nhân thọ đã gia hạn, hủy đăng ký đặt mua báo tạp chí dài hạn, và đương nhiên là phải lập di chúc để lại mọi thứ cho một người họ hàng. những người đàn ông bất tử thường để lại cho cháu trai, phụ nữ bất tử thường để lại cho cháu gái. Các người khác như tiến sĩ John Dee di chúc mọi thứ cho công ty và cha Gakalan biết Machiavelli đã để tất cả của cải của mình trên thế gian này cho con trai y. Nhà Flamel để di chúc cho nhau và một người cháu trai tên Perrier mà bà nghi ngờ không biết có tồn tại bao giờ không. Cha Gakalan nhìn vào gương lần nữa, không có tóc và với gương mặt đã chùi sạch các thứ trang điểm, bà nghĩ mình thậm chí trông còn già hơn bình thường. Chồm sát vào mặt kính, bà để cho chút luồng điện hiếm khi dùng đến nở sâu trong lòng ngực. Thoang thoảng mùi hương hoa dài tràn ngập phòng tắm, trộn lẫn vào hơi ấm nồng của cây hạt mỡ. Hơi nóng chảy tràn lên thân mình, lan tỏa lên cổ, lên mặt bà. Bà nhìn chầm chầm vào đôi mắt xám, màng cứng mắt, hai tròng vắng, vàng chạch, giăng đầy những mạch máu. Con mắt bên phải hơi có màu trắng sữa vì bệnh đục nhân mắt nhẹ. Bà luôn nghĩ chi tiết đó thực sự rất tinh tế. Mùi hương hoa dài mạnh lên, hơi nóng tràn vào cổ họng, vào miệng Sagagalan, lên khắp hai bên má, vào mắt và màng cứng mắt trắng da. Người phụ nữ hít không khí vào đầy phổi, rồi giữ hơi lại. Da mặt bà khẽ dao động và lớp thịt láng mướt, mềm mại phúng phính, chảy dọc theo đường xương thô cứng nơi cằm, lấp đầy mũi, làm cằm tròn lại. Những đường nhăn biến mất, vết chân chim lấp đầy, bóng mắt sâu hoắm tín bầm dưới mắt không còn nữa. Sagagalan vất tử, nhưng bà không phải là người, bà là đất sét. Bà được sinh ra tại thành phố vô danh trên bờ rìa thế giới khi luồng điện nảy lửa của Prometheus dội tràn sinh khí và ý thức trên những pho tượng đất sét cổ xưa. Sâu tận bên trong mình, bà mang một phần rất nhỏ luồng điện của Elder ấy. Nó giữ bà được sống. Bà và em trai Gilgamesh là người đầu tiên trong số những người nguyên thủy được sinh ra hoặc đạt được ý thức. Mỗi lần làm mới lại mình, bà có thể nhớ rất rõ ràng giây phút bà mở mắt và hít vào hơi thở đầu tiên. Bà bật cười. Chàng cười bắt đầu bằng tiếng ho khò khè của một bà lão già cỗi và kết thúc bằng âm thanh trong trẻo, cao cao của một cô gái trẻ hơn rất nhiều. Được làm mạnh lên bởi luồng điện của bà, quá trình biến tính tiếp tục. Lớp thịt cứng lại, xương thẳng ra, răng trắng, thính giác và thị giác trở nên sắc sảo một lần nữa. Một mái tóc đen nhánh hơi xoăn được chùm lên vùng xương sọ, rồi được làm dày lên và buông xuống hai vai. Bà đóng và mở bàn tay, ngoe ngoải mấy ngón tay, xoay cổ tay. Đặt hai bàn tay lên hông, bà vặn người từ bên này sang bên kia, cong gập thắt lưng, chạm lòng bàn tay tới mặt sàn. Đứng trước gương, Sagagalan quan sát tuổi già rời khỏi thân thể mình, nhìn thấy chính mình trẻ ra và xinh đẹp trở lại. Bà đã quên trẻ trung là thế nào và từ khi bà xinh đẹp tính đến nay đã lâu lắm rồi. Lần cuối cùng, bà trông như thế này là vào ngày Danutalis nhấn chìm hồi 10.000 năm trước. Và nếu ngày hôm nay thế giới kết thúc, bà quyết định sẽ không trải qua vài giờ ít ỏi cuối cùng trên trái đất dưới dáng dấp một bà lão đâu. Sagalalan đi xuống sảnh tới căn phòng ngủ nhỏ để không, nằm cuối ngôi nhà trên đường Scott. Bà sải bước uyển chuyển và dễ dàng, vui thích với cử động tự do mới mẻ. Bà quay người đi vào giữa đầu cầu thang hoàn toàn vui mừng vì đã có thể lướt xoay tròn. Gần như từ khi mua nhà, phòng ngủ để không này được dùng làm kho chứa. Nó chất đầy những thứ bừa bộn cả trăm năm. Vali, sách, tạp chí, mấy mẩu đồ gỗ, một cái ghế da nứt gãy, một cái bàn viết có trang trí và một tá bao tải đen nhét đầy quần áo cũ mà có lần bà đang nghĩ đến việc vứt bỏ vào thùng rác, cho tới khi nhận ra rằng có thể chúng sẽ thành thời trang trở lại. Có một lá cờ Mỹ cổ trên đó, các ngôi sao xếp thành vòng tròn, bên cạnh một tấm áp phích được đóng khung quảng cáo phim King Kong bản gốc do Edgar Wallace ký. Nơi cuối phòng, ném vào một góc, một nửa đã bị chôn đằng sau một đống tạp chí National Geographic gáy màu vàng, là một cái tủ bằng gỗ anh trào xấu xí, kiểu của vua Louis XVIII từ thế kỷ 18. Sagalalan băng qua phòng, cố kéo đống tạp chí qua một bên để đến được cái tủ. cánh cửa tủ đang khóa và không có cái chìa nào trong lỗ khóa tròn bằng kim loại. Đứng nhón chân, Sagalalan với tới cánh cửa nằm sau một vòng quặn trang trí bằng gỗ và những ngón tay dỏ dẫm của bà tìm thấy chiếc chìa khóa lớn bằng đồng thau treo trên một cái đinh cong vòng. Nhấc chìa khóa ra khỏi đinh, một luồng ký ức bất chợt ùa về. Lần cuối cùng bà mở cái tủ này là khi bà từ Berlin trở về vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Nước mắt ứa ra lích chích đằng sau mắt, nung đốt cổ họng bà. Trên đường trở về New York, bà đã dừng chân ở London và gặp em trai Gilgamesh. Ông ấy không biết mình là ai, thậm chí còn không nhớ mình có một người chị, mặc dù cũng nhận ra là có quen biết bà. Bà đã ngồi với ông ta nơi đống đổ nát của một ngôi nhà bị thả bom trong khu East End của London và xem qua 10.000 trang giấy ông đang cất ở đó. Họ đã trải qua buổi chiều hồi tưởng về quá khứ. Đi từ giấy thường, đến giấy da, rồi giấy da B, và cuối cùng tiếp tục đến vỏ cây và những tờ giấy mỏng tang gần như bằng vàng trong suốt, cho tới khi bà có thể chỉ ra tên mình được viết bằng chữ in và bằng ngôn ngữ mà con người vẫn chưa khám phá ra. Họ đã cùng khóc khi bà nhắc cho ông nhớ họ đã từng là người thế nào. Em sẽ không bao giờ quên chị, ông ta nói, khi bà đứng lên đi. Bà quan sát ông mệt ngoạc viết tên bà trên những mẩu giấy, nhưng biết rằng ông sẽ chẳng thể còn nhớ mặt nhớ tên bà trong vòng một giờ tới. Sagalalan đã định nguyền rủa sẽ có ký ức không quên một thứ gì, còn Gilgamesh lại bị kết tội không bao giờ nhớ. Cha chìa vào ổ khóa, bà mở cánh cửa tủ. Không khí chớm mùi meo mốc, chút mùi da thuộc cũ kỹ, mùi gia vị đăng đắng, mùi băng phiến khô lâu ngày và thoang thoảng hương hoa nhài. Bộ đồng phục y tá đang treo trên mắc áo đối diện Sagalalan. Bà với tay chạm lấy, ra ra ngón tay khắp mặt vải mỏng. Ký ức bộ đồ gợi lên khiến bà run rẩy. Bà đã từng làm y tá trong cả hai cuộc thế chiến và gần như trong mọi cuộc chiến tranh hàng trăm năm trước đây. Bà là một trong 38 tình nguyện viên làm y tá với Florence Nightingale trong khu trại Scutari ở Crimea. Sagalalan đã nhìn thấy và đã gây ra quá nhiều cái chết qua các thế kỷ. Phục vụ trong vai trò y tá là phương cách nhỏ nhoi để cố sửa chữa phần nào thương tổn bà đã gây ra. Đằng sau bộ đồng phục là quần áo của cả 6 thế kỷ nay, y phục bằng da thuộc và vải lanh, lụa tơ tằm và sợi tổng hợp, lông thú và len. Ở đây là những đôi giày do Marie Antoinette tặng, bộ đầm đính ngọc trai bà may cho Catherine thời nước Nga vĩ đại, chiếc áo lót Anbolen bà mặc ngày cưới Henry. Những quãng đời ký ức, Sagalalan mỉm cười, phô ra hàm răng hoàn hảo. Các viện bảo tàng và các nhà sưu tập sẽ trả cả một gia tài cho những bộ quần áo này cho xem. Nơi lưng tủ là một cái túi giày may bằng vải bao bì. Chẳng cần phải cố gắng, Sagalalan giật mạnh cái túi và kéo từ phòng để không vào phòng ngủ của mình. Bà nhấc cái túi đặt lên giường và giật mạnh sợi dây rút bằng da thuộc. Nó khựng lại một chút, sau đó giải da cũ đứt phật và tan thành bụi. Còn chiếc túi mở bung. Thò tay vào trong, Sagalala nhấc ra một bộ giáp bằng sứa trắng, đặt xuống giường. Trang nhã nhưng không tô điểm, bộ giáp được thiết kế vừa khít với thân hình bà như lớp da thứ hai. Bà rà rà ngón tay khắp miếng da ngực lắng mất. Bộ giáp cổ xưa, sáng lóa lòa như mới. Lần cuối cùng bà mặc, nó đã bị kim loại chém phải và móng vuốt rạch vào, nhưng bộ giáp có thể tự chữa lành và liền khít lại. Pháp thuật ư? Bà đã hỏi chồng mình, Abraham. Công nghệ của thần đất đấy, chúng ta sẽ không nhìn thấy thứ nào như nó nữa trong nhiều thiên niên kỷ tới, hoặc hy vọng là chẳng bao giờ. Nơi đáy túi, bà tìm thấy hai vỏ kiếm, một bằng gỗ có trang trí và một bằng da thuộc. Mỗi bao chứa một thanh gobesh kim loại, một dạng kiếm cong như lưỡi liềm mà người Ai Cập rất ưa thích, dù thanh kiếm nguyên bản còn xưa hơn nhiều. Bà kéo một thanh copesh ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc lẻm kêu vèo vèo khi bà múa kiếm trong không ai. Sagalala ra ra những ngón tay có móng trắng bóng khắp bộ giáp, không có nét gì đặc biệt. 10.000 năm trước, chồng bà, Pháp sư Abraham, đã tặng bà hai món vũ khí và bộ giáp này. Để giữ bà an toàn, ông ấy nói những lời lầm bầm líu ríu. Bây giờ và mãi mãi, khi bà mặc vào, hãy nghĩ đến tôi. Ngay cả khi không mặc, tôi vẫn sẽ nghĩ đến ông. Bà đã hứa như vậy, và không một ngày trôi qua mà bà không nghĩ đến người đàn ông đã làm việc quá chăm chỉ và hy sinh quá nhiều để tạo ra và giải cứu thế giới này. Ký ức về ông thật sinh động. Abraham dáng cao ráo mảnh mai, đứng trong một gian phòng đối trên đỉnh tháp pha lê, ngoạn Tori. Đứng chìm vào vùng tối, người ngoảnh đi hướng khác, vì thế bà không nhìn thấy quá trình biến đổi ngơi, gần như hoàn tất. Kia đã lấy đi da thịt ông, biến toàn bộ thành vàng. Bà nhớ mình đã xoay người ông ra ánh sáng, để có thể nhìn rõ, vì biết có thể đây chính là lần cuối cùng. Sau đó, bà đã ôm trầm lấy ông, áp lớp da thịt lẫn kim loại của ông vào da bà và khóc ròng trên vai ông. Khi bà nhìn vào mặt ông, một giọt nước mắt duy nhất, một giọt vàng ròng, lăn xuống trên má ông. Nhón chân, bà đã hôn giọt nước mắt ấy, nuốt vào. Sagalala ấn bàn tay nơi dạ dày, giọt nước mắt ấy vẫn còn náu mình trong người bà. Bà canh giữ, từng mặc bộ giáp trắng này vào ngày cuối cùng của Danu Talis. Này đã đến lúc mặc lại bộ giáp này lần nữa. Chương 10. Chiều dần buông, sương mù trườn vào San Francisco. Vài búi sương xoắn trôi vào rồi giạt ra vịnh. Chúng cuộn trên mặt nước như những sợi hơi nước, sau đó biến mất ngay. Vài phút sau, sương mù lại xuất hiện trở lại. Từng dải sương hơi trong trong màu trắng xám sập rợn băng qua làn nước. Sương mù dày đặc. Một hồi còi báo hiệu cho tàu bè đi trong sương mù giống vang. Một đám mây mờ đục tụ tập bên trên vùng biển Thái Bình Dương, mặt đáy tối sẫm, gần như đen. Thấy rõ là đang lao nhanh về phía đất liền như một bức tường hoàn toàn bằng sương mù. Màn sương bình lưu dày đặc sôi sùng sục trên mặt đất, chạy tràn xuống cầu cổng vàng, rồi nở ra nuốt chửng lấy cây cầu, vươn cao hơn nữa, cho tới khi ánh sáng màu hổ phác dọc theo mấy ngọn tháp nhạt đi thành những điểm màu nhỏ xíu. Những ngọn đèn hiệu đỏ đỏ nhấp nháy trên đỉnh tháp, cao gần 230 mét so với mặt nước biển, thắp sáng mạn sương bằng những đốm loá loá đỏ như màu máu, nhưng ánh sáng ấy quá nhạt trở thành những đốm đùng đục. Và khi mạn sương liền lạc lại thì những đốm sáng kia hoàn toàn biến mất. Đèn nhà và đèn đường tỏa sáng, chỉ trong chốc lát, ánh đèn màu đỏ, màu trắng của những chiếc xe hơi rọi sáng màn sương và các tòa cao ốc có vẻ như rộn ràng bừng sáng. Màn sương ý tiếp tục lan ra và tối thẫm lại, làm mờ độc những ngọn đèn kia, che phủ, cướp đi hết vẻ rực rỡ của chúng. Chưa tới 30 phút, từ lúc những búi sương đầu tiên uốn éo răng ngang qua vịnh, đến lúc đám sương mù không thể xuyên thủng xuất hiện, tầm nhìn từ gần 10 mét rơi xuống còn chưa đầy 1 mét. Âm thanh nghe như nghẹn nghẹn và từ từ toàn bộ thành phố chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng rền rỉ của hồi còi báo hiệu cho tàu bè đi trong sương mù. Và đó thật là một âm thanh khổ sầu, cô độc. Mạn sương không có mùi biển, không có mùi mối, mà nhuốm đầy mùi hôi thối của thứ gì đó đã chết và tàn rửa lâu ngày.